253. Này các tỷ kheo, có ba đặc điểm, đặc tướng và đặc ấn này của người trí. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỷ kheo, người trí tư duy thiện tư duy, nói lời thiện ngữ và hành các thiện hành. Này các tỷ kheo, nếu người trí không tư duy thiện tư duy, không nói lời thiện ngữ, không hành các thiện hành, thời làm sao kẻ trí biết được người ấy? Vị này là người trí, là bậc chân nhân. Và vì rằng, này các tỷ kheo, người trí tư duy thiện tư duy, nói lời thiện ngữ, hành thiện hành, do vậy người trí biết người ấy. Vị này là người có trí, là bậc chân nhân. Người trí ấy, này các tỷ kheo, ngay trong hiện tại, cảm thọ ba loại lạc hỷ. Này các tỷ kheo, nếu người trí ngồi giữa hội chúng, hay ngồi bên đường có xe cộ qua lại, hay tại ngã ba, ngã tư đường, tại đấy, nếu có người nghĩ đến câu chuyện thích hợp về người ấy. Nếu người trí, này các tỷ kheo, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ say rượu men rượu nấu. Thời ở đây, này các tỷ kheo, người trí ấy suy nghĩ như sau. Các người ấy nghĩ đến câu chuyện thích hợp về ta, vì những pháp ấy thật có nơi ta, và ta có những pháp ấy. Này các tỷ kheo, đây là loại lạc hỷ thứ nhất, người trí cảm thọ ngay trong hiện tại.